trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 232, C232, lần pha 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, hai chân tôi rời khỏi mặt đất. Thấy thế, trong mắt Lân Pha nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ. Thân thể của anh ta không có bất cứ thứ gì chống đỡ mà lại có thể lơ lửng. Anh ta cảm thấy một lực lượng kỳ lạ trên cơ thể của mình. Cậu vẫn còn nghĩ đây là ảo thuật chứ? Diệp Tinh nhìn Lâm Pha mỉm cười nói. Tay phải hắn vung lên. Ngọn lửa quấn quanh Lân Pha lại biến mất. Sau đó thân thể Lân Pha lại trở về mặt đất. Lúc này Lân Pha đều cảm thấy chân mình có chút nhũn ra. Trong lòng anh ta lúc này lại trở nên vô cùng kích động. Nhìn Diệp Tinh, hai đầu gối trực tiếp tiến về phía trước. Muốn quỳ xuống nói, anh là anh trai thất lạc nhiều năm của em a, không đúng. Là tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu con làm đồ đệ. Con nhất định cố gắng thật tốt. Trấn Hưng sư môn, Lân Pha nói chuyện có chút lộn xộn. Ước mơ lớn nhất của anh ta chính là tìm được một vị cao thủ sau đó bái sư học nghệ. Hiện tại thật sự gặp được rồi. Kích động trong lòng khó có thể nói thành lời. Nhưng mà anh ta bỗng nhiên phát hiện mình không quỳ xuống được. Không cần quỳ xuống. Diệp Tinh cười nói. Thân thể Lân Pha có chút run rẩy đứng ở trước mặt Diệp Tinh. Đây là kích động. Lúc này Diệp Tinh ở trong lòng anh ta nghiễm nhiên trở thành tồn tại của cao nhân thế ngoại, tiền bối. Phải làm thế nào thì người mới có thể thu con làm đệ tử? Có thử thách gì không? Nhân tiện, hay là thử thách quyết tâm, kiên nhẫn của con cũng được. Tiền bối, con đều đã chuẩn bị xong. Người tùy thời có thể khảo nghiệm. Lân Pha vội vàng nói. Tôi không thu cậu làm đệ tử. Diệp Tinh lắc đầu, hắn nhìn Lân Pha. Cười nói, tôi vừa rồi nói cậu có thiên phú. Câu trước nghe xong Lân Pha trên mặt nhất thời có chút thất vọng. Nhưng nghe được một câu sau trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ chờ mong. Nếu cậu muốn tu luyện thì 5 tháng sau hãy đến Thượng Hải tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Diệp Tinh đem số điện thoại di động báo một chút. Tốt, tiền bối, con nhất định đi tìm người. Lân Pha vội vàng gật đầu kích động nói. Chỉ trong 5 tháng, anh ta đã có thể chờ đợi. Đúng rồi, tiền bối, người tên là gì? Lưu số điện thoại, Lân Pha nhìn Diệp Tinh ngượng ngùng hỏi. Anh ta hiện tại còn không biết tên Diệp Tinh. Tôi là Diệp Tinh, cậu cũng không cần gọi tôi là tiền bối đâu. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nghe vậy, Lân Pha lập tức nói. Vậy tôi gọi người là anh Diệp. Tùy cậu, Diệp Tinh cười cười, nói. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, Giang Lam Thành ở lại Tây An, mà Lân Pha hắn hiển nhiên phải bồi dưỡng một chút, tận thế đen tối, hắn không phải chỉ dựa vào một mình hắn là có thể làm bao nhiêu việc. Thực lực cá nhân có mạnh đến đâu cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Nói xong Diệp Tinh liền rời đi, để lại Lân Pha đứng ở chỗ này. Thật tuyệt vời, không nghĩ tới trên thế giới thật đúng là có tồn tại này. Khống chế lửa, đây là siêu năng lực a, Lân Pha trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Chờ mong, còn có 5 tháng nữa, đến lúc đó mình cũng có thể trở thành cao thủ. Hắn bắt đầu mong đợi thời gian trôi qua nhanh hơn, Giang Lam Thành. Lân Pha đã giải quyết xong, chuyến đi Tây An lần này kết thúc. Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tới nơi này chính là vì tìm hai người Giang Lam Thành. Lân Pha đang đi trên đường, khi đi tới một chỗ Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một đôi tình nhân 20 mấy tuổi đang đi dạo phố. Khuôn mặt đôi tình nhân này đều rất bình thường, không có bất kỳ chỗ kỳ dị nào. Đây là hai người Tần Phong, Dương Thu. Diệp Tinh nhìn hai người, trong mắt chợt lộ ra một tia kinh hỉ. Tần Phong, Dương Thu, hiện tại rất bình thường. Nhưng danh tiếng của hai người bọn họ kiếp trước lại rất lớn. Hai người bọn họ là vợ chồng. Hơn nữa tất cả đều là cường giả hoàng cảnh. Danh hiệu là Thu Phong Lệ Ảnh. Thực lực cá nhân mặc dù không nằm trong xếp hạng top 10 ở Hoa Hạ. Nhưng hai người đều là liên hợp chiến đấu. Thực lực cộng lại đủ để địch lại top 10 cường giả Hoa Hạ. Đây là vận may gì đây? ở chỗ này lại gặp được đôi vợ chồng này. Diệp Tinh trong lòng kinh hỉ. Trên thực tế ở tận thế đen tối hắn biết rất nhiều cường giả hoàng cảnh. Nhưng hiểu biết đối với của bọn họ có hạn. Trên cơ bản chỉ biết khuôn mặt, tên mà thôi. Trong tận thế đen tối, ai sẽ quan tâm những cường giả kia đến từ đâu chứ? Hắn cũng chỉ biết tình huống cụ thể của Giang Lam Thành. Lần pha thôi, không nghĩ tới hiện tại tới tìm hai người này còn có thêm thu hoạch. Trong lòng vui sướng, Diệp Tinh trực tiếp đi tới, 5 tháng sau các người có thể đi Hải Thượng liên lạc với tôi. Diệp Tinh nhìn hai người kích động trước mắt cười nói. Vừa rồi hắn cũng biểu hiện năng lực với Tần Phong, Dương Thu, không thể nghi ngờ, Tần Phong, Dương Thu hoàn toàn bị Diệp Tinh thu phục, nhìn Diệp Tinh rời đi, Tần Phong kích động nói, Tiểu Thu, chúng ta đây là gặp được cao nhân sao? Harry Potter fanfic, Dương Thu dùng sức gật đầu, cười nói, Tiểu Phong, 5 tháng sau chúng ta đi Thượng Hải không, đi, đương nhiên đi. Tần Phong lập tức cười nói, siêu năng lực a, nếu như chúng ta nắm giữ được siêu năng lực, vậy khẳng định rất lợi hại, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ chúng ta, cách chương.